Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, thạch tháp cùng bọt khí. Trăm vị kim đan tại dưới tảng đá lớn chừng mắt nhỏ. Từng cái không chỉ có không khỏi, còn nghi hoặc vạn phần. Chẳng ai ngờ rằng 1000 chịu chết trúc cơ đệ tử bên trong, lại có thể có người còn sống. Không chỉ có còn sống, còn cầm lên bách kim đan làm lao động tay chân, mượn nhờ trăm vị kim đan cùng 300 trúc cơ chi lực. Người ta trốn vào sơn động, đem những này bạch dốc sức đồng môn ném ở bên ngoài. Hỗn trướng, Khôi Ngô triệu họ tu sĩ giận tím mặt, một quyền đánh vào trên đá lớn, dám can đảm trêu đùa trăm vị kim đan. Hắn không muốn sống, thật lớn mật, nếu có thể rời đi hóa cảnh, nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Nhớ kỹ tên kia bộ dáng, không tha cho hắn. Mọi người yên tâm, tên kia hình dạng ta đã nhớ kỹ. Các ngươi nhìn, đang khi nói chuyện vị kia nhìn như từng trải kim đan tu sĩ lấy kiếm nhọn ví trên mặt đất vẽ ra bức họa. Sau đó hơn 400 vị địa kiếm tông tu sĩ, hơn 800 con mắt mang theo đồng dạng phẫn hận chăm chú vào từ ngôn trên bức họa. Bị người ghi hận mà thôi. Đã trốn vào sơn động từ ngôn sớm đã ngờ tới. Hơn 100 vị kim đan, tăng thêm nhanh đến 300 trúc cơ. Mà lại những thứ này trúc cơ đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Từ ngôn có thể thiết kế khiến cái này người bạch xuất lực, lại không cách nào coi là thật làm đến không lưu dấu vết. Coi như ghi hận, từ ngôn cũng sẽ như thế cách làm. Bởi vì hắn nhất định phải rời đi bên ngoài hiểm địa mới được. Nếu không thật muốn đá lạnh đường băng liệt, chính mình làm sao chết cũng không biết. Hai vị hóa thần chiến trường, há có thể là nơi tốt. Lấy Minh Vân tước dò đường, từ ngôn hành tàu tại trống trải sơn động, trừ cước bộ hồi âm, trong sơn động chỉ có khiến người áp lực yên tĩnh. Không bao lâu xuất hiện trước mặt lối rẽ một lớn một nhỏ, trung tiểu đường cùng từ ngôn đi tới thông lộ lớn nhỏ tương tự. Xem ra hẳn là lửa đường thông đạo, ở chỗ này cùng đá lạnh đường thông đạo tụ hợp, không có lập tức hướng đi chỗ sâu, mà chính là lấy Minh Vân tước theo lửa đường thông đạo trở về. Xác nhận không ai, từ ngôn mới lại lần nữa tiến lên, lần này tốc độ của hắn bắt đầu mau dậy đi, dưới chân như bay, mà lại âm thanh đều không, thừa dịp lửa đường hiện tại không ai tiến đến, từ ngôn cần lấy tốc độ nhanh nhất đến cuối đường. Cứ như vậy nguy hiểm chỉ có thể xuất hiện ở phía trước. Không cần phải nhắc tới phòng thân sau. Địa kiếm tông nhân tính không được cái gì. Dù là ba vị nguyên anh phân thân, theo từ ngôn cũng không nguy hiểm. Tránh thức nguy hiểm ra hỏa, là cái kia trung ly bất nhị. Một bên đi nhanh, một bên phân ra một phần tâm thần thôi động nguyên anh. Tử phủ bên trong, từ ngôn lần nữa chất vấn lên ngọc nữ nguyên anh. Có quan hệ địa kiếm tông tin tức, có điều lần này không có đạt được quá mức hữu dụng đồ, vật. Kim Ngọc phái tông chủ đối với địa kiếm tông bí ẩn cũng không dài. Càng không biết địa kiếm tông tam đại hóa thần trưởng lão đi hướng. Hỏi thăm ngọc nữ không có kết quả, từ ngôn không đang lãng phí tâm thần. Toàn lực đề phòng chỗ này càng phát ra rộng lớn sơn động. Không đến một bữa cơm thời gian. Tận cùng sơn động xuất hiện 36 tọa thạch tháp. Mỗi tọa thạch tháp cao có 10 trượng. Súng lại thành vòng tròn hình. Tại chính giữa thạch tháp là một cái trong suốt bọt khí. Bọt khí có gần trượng lớn nhỏ. Phù giữa không trung. An nhưng bất động. Càng sẽ không bay đi. Nhìn vô cùng kỳ dị. Đang giận phao bên trong cảm thấy có thể nhìn ra một ngôi đại điện hình dáng. Có thật nhiều mơ hồ pho tượng tại đại điện bên trong. Chỉ là nhìn không rõ ràng, mà lại thoát ẩn thoát hiện, là trận cơ bọt khí bên trong đại điện hẳn là hóa cảnh chỗ sâu nhất. Hai vị hóa thần đã vây chết ở chỗ này, thân thể cần phải sắp chết sắp đến. Nếu như có thể tiến vào bên trong, có lẽ sẽ đạt được lợi ích khổng lồ. Tại thạch ngoài tháp vây ngừng chân, từ ngôn âm thầm suy nghĩ, theo băng hỏa lộ hình thành không khó coi ra, hai vị hóa thần tại lẫn nhau đấu. Mà lại địa kiếm tông hai vị hóa thần trưởng lão chỉ sợ ngày giờ không nhiều. nếu không sẽ không lấy 2000 trúc cơ tánh mạng đến vỡ ra kẻ thù bố trí cấm chế. Hóa thần sắp chết, nói rõ có cơ hội lấy được hóa thần vũ khí dị bảo thậm chí là truyền thừa. Loại cơ hội này đối với địa kiếm tông môn nhân tới nói có thể xưng tạo hóa. Nhưng là đối với từ ngôn người ngoài này tới nói thì có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy từ ngôn tâm trí, tuyệt sẽ không tại loại này muốn mạng thời điểm mê luyến dị bảo hàng ngũ. Hắn cần tại vùng đất nguy hiểm này bên trong tìm được tự vệ chi pháp. Chỉ cần có thể yên ổn rời đi, so đạt được dị bảo đều trọng yếu. Băng hỏa lộ là tuyệt hiểm mảnh đất, cho nên từ ngôn mới không tiếc lừa trăm vị kim đan từ đó xông vào sơn động. Đến chỗ này đá lạnh lộ tận đầu, hắn ngược lại do dự, tiến vào bọt khí, có lẽ sẽ đối mặt di lưu hóa thần cường giả, không tiến lời nói, liền đi ra hóa cảnh cơ hội chỉ sợ đều không có. Hai vị hóa thần đấu pháp, theo 300 năm trước bắt đầu, như thế tính ra, hai vị hóa thần năng lực hẳn là không thừa bao nhiêu. Nhị trưởng lão tam trưởng lão lẫn nhau đấu. Đại trưởng lão lại đi nơi nào đâu? Từ ngôn lông mày nhíu chặt, ở trong lòng nhanh chóng suy đoán. Đột nhiên nơi xa vang lên nhỏ bé không thể nhận ra tin đồn. Giống như có người đang đến gần. Không tại nhiều nghĩ, từ ngôn lách mình trốn vào một tòa thạch tháp bên trong. Trên thạch tháp cũng có môn hộ. Bên trong đen nhánh, một khi trốn vào đến từ ngôn mới phát hiện. Những thứ này thạch tháp bề ngoài nhìn như phổ thông. Lại tồn tại bàng bạc linh khí, đủ để che kín hắn khí tức, tuyệt hảo ẩn thân chỗ, trốn vào trận cơ thạch tháp, từ ngôn an tâm lại, ở lại bên ngoài Minh Vân Tước làm theo bay đến một tòa khác thạch tháp ngọn tháp. Nhỏ nhắn tước điểu không nhúc nhích, rất khó bị phát giác, nhưng là mắt nhỏ thủy chung nhìn chằm chằm lối đi duy nhất giao lộ. Rất nhanh hai bóng người tuần tự xuất hiện, một nam một nữ. Chính là Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa hai đạo phân thân. Rốt cục đến, thạch tháp tụ lâm, tam tài thành điện. Triệu Như Phong đi vào thạch tháp phụ cận, nhìn chằm chằm ở trung tâm cự bong bóng lớn nói ra. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bị nhốt tam tài điện nhiều năm. Chỉ sợ thân thể đã không có sinh cơ, thì liền nguyên thần cũng muốn tiêu tán đi. Phong Thải Hoa thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra. Nếu như hai vị hóa thần trưởng bối coi là thật phải bỏ mạng, như vậy chúng ta sẽ thành sau cùng cơ hội, truyền thừa xuống linh bảo cơ hội. Triệu Như Phong ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, càng có không che giấu chút nào vẻ tham lam, chỉ muốn lấy được một kiện linh bảo. Lần tiếp theo thiên anh bảng, chúng ta thì có cơ hội giết vào 10 vị trí đầu liệt kê. Hóa thần không ra, địa kiếm tông yên lặng nhiều năm. Tông môn âm u đầy tử khí, cũng nên mượn cơ hội này, cải biến một phen. Phong Thải Hoa gật đầu đồng ý lấy Triệu Như Phong. Tam tài điện, ba vị hóa thần đến cùng là sao từ tù bên trong. Đại trưởng lão sớm đã tọa hóa nhiều năm, lại có thể nhục thân bất hủ. Cái này bên trong tất nhất định có chúng ta chỗ không biết bí ẩn mới đúng. Triệu Như Phong thu, liễm tham niệm, trong mắt tinh mang lóe lên. Như thế có thể tùy ý khống chế tham niệm nhân vật. Phải làm thiên kiêu danh xưng. Liền tông chủ cũng không biết bí ẩn. Sợ rằng không ai biết. Nếu như lần này có thể được đến ba vị trưởng lão ba kiện linh bảo. Mới chuyến đi này không tệ. Coi như cỗ này phân thân băng liệt cũng đáng. Phong Thải Hoa ảo tưởng thủy phân thân lưu quang. Chuyển động. Trong đôi mắt đẹp mang theo một cỗ vẻ chờ đợi. Đang khi nói chuyện hai người đã đi vào thạch tháp bên trong. Đi vào bọt khí phụ cận. Triệu Như Phong đầu tiên là dò xét một phen cự bong bóng lớn. Sau đó sầm mặt lại. Nhìn về phía dưới chân một túm rất lợi hại không đáng chú ý mảnh gỗ vụn. Lam Ngọc Sách người gỗ ma đã đi vào. Chúng ta đi. Triệu Như Phong xe mảnh gỗ vụn. Ánh mắt lạnh lẽo. Người gỗ ma bị mài mòn một số. Nói rõ Lam Ngọc Sách mang theo Vân Hạ Phong Kim Đan. Nếu không lấy hắn năng lực, có thể tùy tiện đến Tam Tài Điện. Phong Thải Hoa suy nghĩ một chút. Nói, người trước nhập Tam Tài Điện. Ta tới tiếp ứng đằng sau Kim Đan. Cái này tầng cấm chế chỉ có Kim Đan lấy toàn lực mới có thể xuyên qua. Có ta giúp lấy bọn hắn. hội tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tốt, Triệu Như Phong gật đầu xưng hảo. Tiếp lấy đem linh lực trải rộng ngoài thân. Phi thân nhảy vào bọt khí bên trong. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cự bong bóng lớn sáng lên. Có điều trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.